Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, tiếp tục qua cửa 2. Chương 317, tiếp tục qua cửa 2 tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thời gian dòng dã một ngày. Mọi người ngay ở phó bản bên trong không có đi ra ngoài. Từ thứ 11 sóng kẻ địch đánh tới hiện tại thứ 27 sóng kẻ địch. Đến hiện tại mỗi lần xuất hiện tang thi đã tiếp cận 50. Có điều phần lớn đều là phổ thông biến dị tang thi. Không có 2 lần biến dị, 3 lần biến dị loại hình. Lúc mới bắt đầu hai người liền có thể giải quyết hết thảy kẻ địch. Hiện tại cần 5, 6 người đồng thời ra tay mới được. Tuy rằng một người cũng có thể thanh lý xong những này tang thi. Thế nhưng quá chậm ni ở mọi người dưới sự phối hợp, mặc kệ là cái gì tang thi đều có thể dễ dàng quyết định. Sau đó là thứ 28 quan, có điều đoạn thu không có mở ra mà là chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngủ một giấc sau khi đứng lên đang tiếp tục, phản chính thời gian sung túc, cũng không cần như vậy nhanh thông qua. Hầu như mỗi cái biến dị tang thi đều sẽ tuôn ra một cái item. Phần lớn đều là trang bị, bạch ngân cấp 15 cấp trang bị. Trải qua một ngày chiến đấu, đoạn thu cũng phát hiện một đơn giản quy luật, chính là mỗi cách ngũ quan sẽ xuất hiện một con khá là lợi hại biến dị tang thi. Cá thể thực lực phi thường mạnh mẽ, đều là 2 lần biến dị sau tang thi. Đương nhiên càng là lợi hại tang thi xé đi sau tuôn ra item cũng là càng tốt. Một ngày thu hoạch có thể nói là dị thường phong phú. Ngoại trừ mỗi tầng thông qua sau khen thưởng, đoạn thu mấy người còn đánh ra đến rồi tiếp cận 30 kiện hoàng kim cấp trang bị. 10 cái ám kim trang bị, mọi người đẳng cấp cũng là tăng lên rất nhiều. Hiện nay cao nhất không phải Hạ Cầm mà là Mộ Dung Linh. Mộ Dung Linh vốn là so với Hạ Cầm lợi hại hơn. Phục khi còn sống đẳng cấp liền phi thường cao, hiện tại thăng cấp đến 18 cấp cũng không ngoài ý muốn. Hạ Cầm 10 cấp 7, Đoạn Thu 16 cấp, Tử 15 cấp, Sở Huỳnh Huyên 15 cấp, Tiết Mộng Chi 15 cấp, chỉ có Lâm Tiên Nhi cùng Kai Sireno không có đến 15 cấp. Có điều hai người cũng sắp rồi. Phỏng đoán ở soạt mấy quan liền gần đủ rồi, mấy người đến 15 cấp sau là có thể thay đổi trang bị. Phần lớn đều là hoàng kim cấp tán kiện, ở phối hợp một ít ám kim cấp trang bị liền gần đủ rồi. Ám kim ở hướng về trên tử kim cấp trang bị liền không cần nghĩ. Tạm thời còn không biết từ nơi nào được, mọi người liền như vậy ở phó bản bên trong ngủ vừa cảm giác. Sau mười mấy tiếng chậm rãi đều thức tỉnh, đoạn thu ở suối phun bên cạnh thả lên một cái bàn lớn cùng 8 cái ghế. Sau đó mọi người liền ngồi cùng một chỗ bình tĩnh ăn xong rồi đồ ăn. Đoạn thu trong không gian giới chỉ nhưng mà cái gì đều có. Lung ta lung tung, chỉ cần có thể dùng đến đều ở bên trong chứa. Ăn cơm, mọi người cũng đều chuẩn bị kỹ càng đối mặt một ngày mới. Đoạn thu thấy không chuyện gì liền trực tiếp mở ra cửa ải tiếp theo tạp. Theo thời gian trôi đi, một làn sóng rồi lại một làn sóng kẻ địch bị thanh lý đi. Xuất hiện biến dị tang thi cũng từ hơn 50 tăng lên tới hơn 70. Quá 5 cái nhiều giờ, Lâm Tiên Nhi cùng Kai Sireno cũng thăng cấp đến 15 cấp. Hai người đều đổi một thân 15 cấp trang bị. Hiện tại mỗi quan khen thưởng vẫn như cũ là trang bị cùng vũ khí. Có điều đều là tùy cơ, Lâm Tiên Nhi mở ra đến rồi một cái Mộ Dung Linh sử dụng trường kiếm. Ám kim cấp hồng nhạt trường kiếm, phi thường cô gái hóa, đoạn thu cũng mở ra không ít mọi người sử dụng trang bị. Sở Huỳnh Huyên sấm sét pháp cầu, Tử yêu thích quân trang vân vân, cho tới bạch ngân cấp vũ khí đoạn thu cũng không dùng ra thụ. Mà là lưu lại, chuẩn bị cho sau này phục sinh tang thi muội chỉ sử dụng. Thứ 43 sóng kẻ địch bị Mộ Dung Linh đơn độc giải quyết. Tổng cộng gần 100 chỉ tốc độ loại hình biến dị tang thi. Đều là level 20 biến dị tang thi. Thay đổi một thân trang bị Mộ Dung Linh xem ra đặc biệt đáng yêu. Vốn là dài đến chính là mặt con nít. ở phối hợp cầm trong tay trường kiếm cùng xuyên sườn xám, khiến người ta có loại muốn phải bảo vệ nàng kích động. Đương nhiên này vẻn vẹn là ở bề ngoài mà thôi. Mộ Dung Linh hiện tại nhưng là một thân 18 cấp hoàng kim cùng ám kim tán kiện. Thực lực so với Đoạn Thu lợi hại không biết vài lần. Đến hiện tại, phổ thông cửa ải cũng không khó. Chính là mỗi cách 5 lần đặc thù cửa ải khá là biến thái. Thứ 40 sóng xuất hiện hai con biến dị tang thi cự lang. Cuối cùng Đoạn Thu sử dụng một chiêu kiếm cách thế mới quá khứ. Tuy rằng cũng không phải rất nguy hiểm thế nhưng tiêu hao lớn vô cùng. Đoạn Thu đã sử dụng hơn 5.000 điểm ngôi sao tiền dùng tới mua viên đạn loại hình item money. Tiếp tục khẳng định là phải tiếp tục, ngược lại cũng không vội vã. Đoạn Thu bên này không chuyện gì, có điều Thiên Phong Thành liền nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì Tuyết Nguyệt đã cùng kiếm giữ Mân Côi khai chiến. Vì lẽ đó dẫn đến một đống lớn xích phản ứng xuất hiện. Hiện tại Thiên Phong Thành dã ngoại thế quốc phi thường không ổn định. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có chiến đấu phát sinh. Quái vật điểm cướp quái vật, dã ngoại lén lút tập kích. Thậm chí là mấy cái đoàn đội đại chiến đều sẽ xuất hiện. Kiếm giữ Mân Côi cùng 17 cái công hội tạo thành một công thủ liên minh. Lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau loại hình. Có điều cái này liên minh bên trong chỉ có 3 cái công hội sáng tỏ biểu thị cùng Tuyết Nguyệt là địch, liên minh cái khác công hội đều lựa chọn trầm mặc, dù sao ai cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc tới một đại công hội. Đều tránh khỏi cùng Tuyết Nguyệt phát sinh mâu thuẫn. Hiện tại Tuyết Nguyệt mỗi ngày đều đang thay đổi. Không có đều sẽ có tân thành viên gia nhập. Công hội nhân số đã tiếp cận 2 vạn người. Thu người bộ ngành cũng chọn ưu tú lựa chọn. Tận lực làm được đều là tinh anh. Nhân số một nhiều lung ta lung tung sự tình liền xuất hiện. Cũng còn tốt mấy cái phó hội trưởng quản lý không sai. Không có xảy ra tình huống gì. Bởi vì lựa chọn khai chiến, vì lẽ đó kiếm giữ Mân Côi cùng mặt khác 3 cái công hội đều giả thiết Tuyết Nguyệt công hội đối địch. Trạng thái, hiệu quả chính là song phương nhìn thấy người đối diện sau phải nhận được đề ký. Kiếm giữ Mân Côi còn tạo thành vài cái 20 người tiểu phân đội. Chuyên môn giết Tuyết Nguyệt ra Thiên Phong Thành người. Phía sau chuyện này bị gió lăng biết rồi. Nàng kêu lên Karina, Lisa Hy Mộng. Còn có An Y mấy nữ trực tiếp ở Thiên Phong Thành bên ngoài khắp nơi cướp giết người của đối phương. Cuối cùng kiếm giữ Mân Côi lén lút tổ chức một mấy trăm người tinh anh đoàn đội chuẩn bị giết chết. Mấy nữ, ai biết lại bị Philomena một siêu phạm vi lớn quang thuộc tính skill cho giết không ít. Đương nhiên Philomena bản thân tiêu hao cũng rất lớn, ngoại trừ kiếm giữ Mân Côi cùng Tuyết Nguyệt chiến tranh. Cái khác mấy cái đại công hội cũng phát sinh xung đột. Vinh Quang công hội đã cùng lấy chiến ngừng chiến Yên Vũ Giang Nam hai công hội đánh lên. Hầu như mỗi ngày đều có người mạo hiểm tử vong. Có điều coi như vậy mỗi ngày đều sẽ có cuồn cuộn không ngừng người mạo hiểm tiến vào Thiên Phong Thành. Phỏng đoán hiện tại Thiên Phong Thành có tiếp cận 2 triệu người mạo hiểm. Cái này cũng chưa tính công hội lãnh địa ở lại người. Thời gian từng điểm quá khứ, Đoạn Thu mấy người tiếp tục soạt phó bản 2 tầng cửa ải. Mọi người cũng không vội vã, không có chuyện gì, sẽ chờ bản thân skill làm lạnh xong xuôi ở đánh một cửa. Không có skill liền nghỉ ngơi chờ đợi skill khôi phục, liền như vậy chậm rãi đẩy mạnh đến 60 tầng. 60 tầng vừa qua tất cả mọi người đều nằm ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Lần này xuất hiện quái vật đánh dị thường tâm mệt mỏi. Là một con phòng ngự loại hình Titan tang thi, sức phòng ngự cao thái quá, tuy rằng này con tang thi lực công kích không cao, thế nhưng HP cùng skill health generation đều quá biến thái. Nhiều lần đều xóa sạch một nửa huyết, bỗng nhiên liền khôi phục đầy. Đoạn Thu vì đánh này con tang thi cũng không biết phóng thích bao nhiêu đạo kiếm khí. Cảm giác tay đều sắp rút gân. Hết chương.